Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, quốc giáo chi tiết. Keng, thành công mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được kỹ có thể tăng cấp thẻ X1, không tệ. Lần này có thể lại đem tiểu vô tướng công lên cấp một lần. Lần này nói không chắc có thể đem tiểu vô tướng công lên cấp đến huyền công đẳng cấp. Có thể để ta thực lực tổng hợp tăng lên một đoạn. Thánh thành Chi Nam, một tòa mây mù bao phủ trong đình viện. Lý Huyền Dạ đầy mặt vui mừng. Gia nhập quốc giáo đã qua 3 ngày thời gian. Từ khi ngày thứ nhất gặp Lôi Chấn một mặt về sau, hắn liền ra đi công việc sự vụ. Rời đi trước, Lôi Chấn sai người giúp Lý Huyền Dạ ở bên trong tòa thánh thành sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Này 2 ngày thời gian Lý Huyền Dạ cũng không làm chuyện gì, chỉ là quen thuộc một hồi quốc giáo nội bộ hoàn cảnh, tiện thể mở ra mấy cái bảo dương mà thôi. Thánh thành cũng không phải là một tòa thành trì, mà là 7 tòa, phân biệt từ 7 vị võ thánh giáo đồ thống lĩnh. Lý Huyền Dạ hiện tại vị trí Lôi Minh Thành, chính là Lôi Chấn phạm vi quản hạt. Sinh sống ở nơi này đều là Lôi Chấn phái này hệ đệ tử, ngoại trừ Lý Huyền Dạ ở ngoài, còn có mặt khác 3 tên Lôi Chấn đệ tử chân truyền. Nhập giáo thời gian dài nhất đã có hơn 30 năm. Lôi Minh Thành rất lớn, đầy đủ chiếm cứ chu vi 30 dặm phạm vi, nhưng cư người ở khẩu rất ít, cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Bởi vì tới gần Thái Cổ Thần Thụ, ngẩng đầu căn bản không nhìn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy Thái Cổ Thần Thụ cái kia tản ra dạng rỡ hào quang cành lá đỉnh quan. Nơi này nguyên khí nồng độ khá kinh người, mấy có lẽ đã ngưng tụ thành sương mù hình thái. Mỗi hô hấp một lần, đều có lượng lớn nguyên khí đất trời rót vào phế phủ ở trong. Đích thật là một chỗ hiếm có tu luyện bảo địa. Dù cho không tu luyện, thời gian dài sinh sống ở nơi này, thực lực đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Thiếu gia, đệ tử chân truyền Diệp Lân cùng Tạ Thanh Thiền trước đến bái phỏng. Một thân người hầu gái váy, trang bị tai mèo tất chân, dịu dàng đáng yêu tiểu nhu đột nhiên đi tới đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ lúc này ra ngoài nghênh tiếp, quay về đến một nam một nữ cười nói. Xin chào Diệp sư huynh, Tạ sư tỷ. Diệp Lân nhấc theo một vò rượu ngon sải bước đi tới. Ha ha, Lý sư đệ mới vừa vào quốc giáo, có thể nào không ăn mừng một phen. Này vò quỳnh mật rượu nhưng là ta cất giấu nhiều năm rượu ngon, hôm nay nhất định phải không say không về. Một người khác quần áo mộc mạc, giữa hai lông mày anh khí bộc phát, phảng phất nữ hiệp khách bình thường nữ nhân theo phía trước đến. Nói, Lý sư đệ đừng nha tin cái tên này chuyện ma quỷ. Hắn tu luyện tử thần công, đánh vừa sinh ra chính là từ thùng rượu bên trong ngâm lớn lên. Này Lôi Minh Thành bên trong, ngoại trừ sư phụ lão nhân ra người ở ngoài, liền không có người có thể đem Diệp Lân uống say quá. Sư muội vừa lên đến liền phá ta đài, sư huynh ta rất thương tâm a. Diệp Lân liếc mắt nói rằng. Hai người này đều là Lôi Chấn đệ tử thân truyền. Diệp Lân nhập môn sớm nhất, đã đầy đủ 30 năm. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng đã có hơn 50 tuổi, là một tên võ tôn cấp 7 cao thủ. Tạ Thanh Thiền nhập môn muốn muộn 10 năm, nhưng thực lực so với Diệp Lân nhưng còn phải cao hơn một ít. Không tới 30 tuổi thì có võ tôn cấp 8 thực lực. Ở quốc giáo hết thảy đệ tử thân truyền bên trong, cũng có thể có tên tuổi. Có thể là bởi vì Lôi Minh Thành người tu luyện đều là võ thánh Lôi Chấn phe phái nguyên nhân. Đặc biệt là mấy cái này đệ tử chân truyền trong lúc đó, kỳ thực quan hệ vẫn tính hòa hợp. Đối với Lý Huyền Dạ cái này mới tới tiểu sư đệ, đều không phải thường khách khí. Dẫn hai người tiến vào đình viện, Lý Huyền Dạ để tiểu nhu chuẩn bị vài đạo đồ nhắm. 3 người liền ở trong sân ăn uống. Diệp Lân mang tới này vò rượu ngon vô cùng thần kỳ. Này chứa rượu cái bình tựa hồ là một cái không gian bảo khí. Nhìn không lớn, bên trong rượu làm thế nào cũng đổ không xong. Hắn trước tiên cho mình đổ đầy một đại chén, đắc ý uống một hơi cạn sạch. Nói, Đinh Võ tên kia quá không hợp quần. Chúng ta khó hơn nhiều một tên tiểu sư đệ. Hắn cái này làm sư huynh cũng bất quá đến bày tỏ một chút. Cả ngày liền biết cúi đầu tu luyện. Tuy nói chăm chỉ không tính chuyện xấu. Đáng thương sư phụ đều cảm thấy cái tên này tu luyện có chút tẩu hỏa nhập ma. Mỗi ngày không ăn cơm không ngủ. Từ phía trên sáng tu luyện tới trời tối. Từ phía trên đen tu luyện tới hừng đông. Dạng người như hắn vậy sống sót có ý gì? Coi như để hắn tu luyện tới cảnh giới chí tôn thì lại làm sao? Chuyện gì đều không làm. Tận lãng phí tư nguyên. Nghe Diệp Lân bực tức. Lý Huyền Dạ mới nhớ tới hắn còn có cái được xưng mê võ nghệ nhị sư huynh Đinh Võ. Lý Huyền Dạ còn chưa thấy quá người này. Nhưng danh tiếng của hắn ở quốc giáo cũng không nhỏ. Thứ vừa tu luyện cuồng nhân tên gọi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Có người nói hắn từ 10 năm trước gia nhập quốc giáo đến bây giờ. Vẫn luôn ở bế quan tu luyện. Vậy thì thật là một ngày đều không kéo xuống. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Muốn nói tới Đinh Vũ thiên phú tuyệt đỉnh thì cũng thôi đi. Có thể một mực hắn tư chất ở đệ tử chân truyền ở trong còn thuộc về hạng bét. Nhập giáo thời điểm là võ tôn cấp 1. Không phân ngày đêm tu luyện 10 năm sau. Thực lực vẫn là võ tôn cấp 1. Đã từng khi nào một lần luân làm quốc giáo bên trong trò cười. Liền Lôi Chấn đều có chút trên mặt tối tăm. Phỏng chừng cũng là bởi vì Đinh Võ nguyên nhân. Lôi Chấn mới có thể không kịp chờ đợi muốn nhiều chiêu thu một tên đệ tử thiên tài. Lúc này mới sẽ thấy Lý Huyền Dạ sau khi liền quyết định thu đồ đệ chi tâm. Hiện tại Lý Sư Đệ đến rồi. Phỏng chừng Đinh Võ cũng sẽ cảm thấy áp lực đi. Lấy Lý Sư Đệ thiên tư. Phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ đem Đinh Võ cảnh giới siêu việt. Bất quá ta cảm thấy hắn 8 phần 10 cũng sẽ không để ý. Còn tiếp tục làm theo ý mình. Ngày đêm tu luyện liên tục, Tạ Thanh Thiền lắc đầu nói. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nói vừa cười. Lý Huyền Dạ cũng thừa dịp cơ hội hướng về hai người thỉnh giáo không ít liên quan với quốc giáo sự. Tình, đối với quốc giáo hạt nhân cơ cấu tăng thêm không ít dài. Những thứ này đều là ở bên ngoài căn bản là không có cách được biết tin tức. Quốc giáo đẳng cấp phân chia là một cái tiêu chuẩn kim tự tháp kết cấu. Sừng sững ở đỉnh cao nhất, thuộc về là hiện nay quốc giáo giáo chủ Nghiêu Kỳ Đại Thánh. Nghiêu Kỳ Đại Danh, ở Lam Hải bên bờ có thể nói không người không hiểu. Chính là mấy trăm năm trước cũng đã thành danh cường giả siêu cấp. Bây giờ tu vi đã đạt đến võ thánh cấp 10, là Lam Hải tam quốc giới tu luyện bên trong. Có hy vọng nhất lên cấp nguyên linh cấp cường giả, giáo chủ phía dưới. Lấy 7 vị giáo đồ thân phận nhất là cao thượng. Giáo đồ số lượng cũng không phải là cố định. Chỉ cần đột phá võ thánh cấp, đều sẽ trở thành giáo đồ. Đại Vũ Châu quốc giáo nhất thời gian hùng mạnh. Tổng cộng có 12 vị giáo đồ. Có điều cái kia đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Đáng nhắc tới chính là, Đại Vũ Châu giáo đồ số lượng giảm mạnh. Cùng Đông Thăng quốc khai quốc hoàng đế có quan hệ. 7.000 năm trước. Toàn bộ Đông Thăng quốc kỳ thực đều thuộc về Đại Vũ Châu cảnh nội. Là đường ra khai quốc hoàng đế đến. Hung hăng nghiền ép quốc giáo về sau. Đoạt được vạn dặm giang sơn. Bởi vì dính đến nguyên linh cấp cường giả. Lúc này Đại Vũ Châu cũng không dám truy cứu trách nhiệm. Dù cho hiện nay Đông Thăng quốc nằm ở yếu thế. Nhưng quốc giáo cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi thu hồi lãnh thổ. Giáo đồ bên dưới nấc thang thứ 3. Nhưng là quốc giáo bên trong các quyền to chức cơ cấu. Dường như giới luật, giáo hóa đường loại hình. Là phụ trách quốc giáo bên trong sự vụ lớn nhỏ chủ tính chung phân phối cơ cấu. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nắm giữ lấy ngập trời quyền thế. Đồng thời trực tiếp phục tùng với giáo chủ Nghiêu Kỳ. Cho dù là 7 vị thánh đồ. Cũng không thể tự ý nhúng tay các cơ cấu sự vụ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.